Giả hôn nhược thi an hiên, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Tấn Tiểu Hoa là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, trong top 10 hot search Weibo. Trong thời gian đó còn xuất hiện nhiều cụm từ tìm kiếm hot. Tổng giám đốc bá đạo độc sủng kiều thê, Lâm Thần Khuynh và Khương Ngọc Doanh đêm khuya hôn nồng nhiệt. Hào phóng hàng trăm triệu mua tổ tình yêu, cuộc sống hạnh phúc của một cuộc hôn nhân giàu có. Đây là cách kết hôn với tình yêu. Bài viết muôn hình vạn lần, bình luận bên dưới sôi nổi hơn vạn người. Trình Lâm không hổ là đạo diễn hàng đầu quốc tế, nắm bắt cơ hội. Phương diện này không ai sánh kịp. Thừa dịp Khương Mộc Doanh một mực tìm kiếm nóng, tăng cường tuyên truyền. Mộng ảo, từ cuộc hôn nhân hào môn chuyển sang xử nữ màn ảnh của Lâm phu nhân. Mỗi ngày các fan của Doanh tăng với số lượng hơn vạn người tăng lên, mức độ chú ý của Mộng ảo đạt tới mức cao chưa từng có. Hầu như toàn bộ netizen đều biết ngày mùng 1 Tết. Mộng ảo được công chiếu, Khương Mộc Doanh thỉnh thoảng lại đăng tin tức mới nhất về Mộng ảo, lên quan vi, bình luận like vô số kể, chỉ là mọi người điểm phát hiện ra một chuyện thú vị. Mỗi lần Khương Mộc Doanh đăng xong Weibo, bình luận đầu tiên nhất định là tài khoản Lâm Thần Khuynh quan vi. 1, 2, 3, có người nhàm chán đếm đếm, Khương Mộc Doanh gần đây đăng mấy chục Weibo. Rất trùng hợp là Lâm Thần Khuynh cũng like mấy chục lượt, hàng ghế trước mùi vững vàng. Ôm chặt đầu tiên không buông, mọi người thổn thức, thao tác, bị nhét thức ăn cho chó, một tấn mỗi ngày, sẽ chết. Nhóm fan xôi trào, nhao nhao để lại bình luận, ai nói hôn nhân nhà giàu không có tình yêu đích thực, đây không phải là ví dụ tốt nhất trước mắt sao? Lâm Tổng yêu chị Doanh chúng ta nhưng yêu đến tận xương tủy. Hu hu, một ngày mong đợi tình yêu. Cho tôi tình yêu hung hăng, choáng đè nặng cho các fan hâm mộ để mua. Trên đầu quá cao, tôi muốn lấy tiêu chuẩn Lâm Tổng tìm chồng, đời này còn có thể gả ra ngoài sao? Thức dậy trên lầu, trời vẫn chưa tối. Xin ban cho ta một người đàn ông như Lâm Tổng. Fan CP dập đầu, sau khi vui vẻ, người hâm mộ không quên những điều quan trọng. Các fan Doanh, đừng quên đánh bảng, Doanh Doanh mới nhận đại diện. Nhóm fan Doanh nhanh chóng đi mua. Hãy nhớ nói với bạn bè xung quanh, ngày đầu tiên của năm mới. Giấc mơ, được phát hành, ta bao chàng mời mọi người xem. Yên tâm cũng không quên được. Đồ bán quá nhanh, dây không có. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Ngôi sao truy đuổi năng lượng tích cực. Tất nhiên anh cũng phải phấn đấu vươn lên. Khương Mộc Doanh chưa bao giờ biết mình còn có thể trở thành thần tượng trong mắt người khác, khát vọng trong mắt người khác. Cảm giác này nói gì? Một chút xúc động, cô cảm động, mã điêu kích động. Số lượng fan Weibo của Doanh Doanh phá vỡ 6 con số. Phá vỡ 7 chữ số. Mẹ kiếp, phá, 8 con số. Ngày, mộng ảo, công chiếu, fan Khương Mộc Doanh đếm ra 8 con số. Mã điêu kích động nói cũng không nói. Nước mắt lạch cạch rơi xuống, tựa như một lão mẫu nhìn khuê nữ xuất giá. Một đường đi tới quá khó khăn, rốt cục bước đi thành công đầu tiên. Khương Mộc Doanh cũng không ngờ công chiếu sẽ tốt như vậy, một ngày doanh thu phòng vé phá 100 triệu, số lượng fan của cô tăng từ 11 triệu lên 15 triệu, tư thế tăng trưởng vẫn rất mạnh. Giấc mơ, phát sóng một tuần, doanh thu phòng vé phá vỡ 1 tỷ, doanh thu phá vỡ 20 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh tiếp tục tuyên truyền ở các thành phố. Các hoạt động lớn như họp báo, fan meeting không kịp. Nàng và Tống Học trở thành phi nhân trên không trung. Cách Lâm Thần Khuynh đảo lần trước gặp Lâm Thái Thái qua hơn 20 ngày. Cách lần trước hai người thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cũng qua hơn 20 ngày. Tống Hải trêu chọc trong nhóm. Ngày lão đại một mình canh giữ phòng trống thế nào? Có phải là thảm hại không? Có phải còn rất hoài niệm ngày chị dâu cả ngày mua mua? Nói một câu, gần đây không phải là rất xấu. Tống Hải vừa trêu chọc vừa phát biểu một bài viết dài. Tôi thật sự không nghĩ tới, loại con gái nhà giàu yếu đuối như chị dâu chỉ biết mua mua, không nghĩ tới làm sự nghiệp cũng rất liều mạng. Hắn chậc chậc hai tiếng, chị dâu so với những bạn gái của ta quả thực là nhiều lắm, đám tiểu hoa của ta chỉ biết tiêu tiền, chị dâu hiện tại đều sẽ kiếm tiền. Lão đại, thẳng thắn xuống, bao lâu rồi không có cái gì vậy? Cơ thể vẫn còn chịu đựng. Loại thể thao này của máy bay không thể chơi thường xuyên, chơi nhiều dễ bị trật tự, vẫn phải thật thương thực đao ra trận mới được. Gần đây chức năng không giảm đi, Đừng đợi một ngày chị dâu trở về phát hiện em không được. Vậy thì nguy hiểm rồi. Phải biết rằng trong giới giải trí có vô số tiểu thịt tươi. Tùy tiện xách ra một cái giá trị nhan sắc đều nghịch thiên. Tống Hải chịu thiệt liền chịu thiệt thòi ở miệng không đóng cửa. Nói chuyện không quan tâm. Trêu chọc lung tung. Mạnh Tùng vừa muốn khuyên cậu câm miệng đi. Một giây sau phát hiện Tống Hải đã bị rời ra khỏi nhóm tán gẫu. Hắn ở trong nhóm nói. Lão đại đừng nghe Hải Tử nói bậy. Chị dâu mới không phải là người như vậy. Hiển nhiên lời nói của Mạnh Tùng cũng không an ủi hắn. Lâm Thần cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Mí mắt rụ xuống. Đầu ngón tay sứ vê. Uốt ve mép điện thoại di động. Môi mím thành một đường thẳng. Ngay cả độ cong cũng không có. Tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Cao Ký thăm dò kêu lên. Lâm Tổng. Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu. Cao Diệp. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần nghiêng người dậy. Lấy âu phục trên móc áo khoác lên cánh tay, vừa đi vừa nói. Đi Vân Thành trước, Cao Hàm sửng sốt, Vân Thành, không phải họ sẽ đi Mỹ sao? Ồ, hiểu rồi, bà chủ đang ở Vân Thành. Khương Ngọc Doanh đang ngủ, đột nhiên cảm giác có người hôn nàng, mùi bạc hà trong vắng rất quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai. Nàng nhắm mắt lại ôm lấy cổ anh, bĩu môi kề sát vào. Không bao lâu sau, tay di chuyển vào mái tóc ngắn của anh. Dùng sức nắm lấy một cái. Lâm Thần nghiêng không ngừng, cánh tay cắm vào dưới cổ cô. Khi hôn đến nóng bỏng thì hai người thay đổi vị trí. Khương Ngọc Doanh nằm sấp trên người anh. Anh giữ chặt gáy cô, không cho cô có chút cơ hội hiện lên. Đồng hồ trên tường từng chút đi qua. Trong ánh sáng có hai người triền miên hôn. Có lẽ đã lâu không gặp, nụ hôn này kéo dài rất lâu. Lồng ngực Khương Ngọc Doanh chướng đầy, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Cô đẩy anh, đầu nghiêng sang một bên một chút. Chờ một chút, lại hôn tiếp người của nàng sẽ không còn. Lâm Thần nghiêng vào trong cổ cô dùng sức hít sâu vài hơi. Cảm giác khô nóng của thân thể giống như đầu xông lên, thiếu chút nữa thu không được. Anh bóp eo nàng lẳng lặng bình phục, dư quang liếc thấy đôi mắt mờ mịt của Khương Ngọc Doanh lại run lên. Thật vất vả mới đờ, e xuống được tức giận lại phát ra. Anh nhìn cô hỏi. Nào! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngọc Doanh nhấc mí mắt lên nhìn về phía hắn, trong ánh mắt sương mù mờ mịt chảy xuôi ánh sáng mờ mịt, bóng dáng của hắn trôi nổi trong ánh sáng, mỗi lần động một chút đều giống như là gãi một cái trong lòng nàng. Hàng mi dài cong vênh run rẩy không thể kiềm chế, từng chút một lần nữa khi cúi xuống, ông nghe cô nói. Hãy đến, Lâm Thần Khuynh chuyển cơ đến Vân Thành. Vốn hành trình trước đó của hắn là Nam Thành bay Mỹ, có hạng mục đang chờ hắn đi qua ký hợp đồng. Nhưng nhớ nhung loại tình cảm này không phải ngươi muốn khống chế liền có thể khống chế, cũng không phải muốn áp chế liền có thể áp chế. Đến gặp nàng tâm tình rất cấp bách, so với ký dự án 100 tỷ còn cấp bách hơn. Dường như trong lòng nảy sinh ý nghĩ của cô, trái tim anh liền không có nhảy qua bình thường, một lần nhanh hơn một lần, ngay cả chính anh cũng không biết. Thì ra anh yêu một người là loại bộ dáng này. Cao lãnh rụt rè không bao giờ gặp lại nữa. Nhớ tới trong nháy mắt tâm tình của cô đều rất tốt đẹp. Nàng làm nũng, làm bộ, không đầu. Ở trong mắt anh đều biến thành đáng yêu. Bộ dáng cô giống như cá bát chảo bám vào người anh. Thậm chí còn làm cho anh cảm thấy rất đẹp. Bà Lin của ông là đẹp mọi lúc. Ví dụ như trước mắt, anh nhìn vẻ mặt hồng hào của cô, kìm lòng không được lại hôn một cái. Khương Ngọc Doanh đẩy hắn, lắc đầu nói, không được, không thể tới nữa, lại một lần nữa, ngày mai nàng sợ là không cần đứng lên. Lâm Thần xoa xoa đầu cô, thay cô kéo chăn đắp lại, cằm dán lên tóc cô nói. Khi nào về Nam Thành, Khương Ngọc Doanh kéo cúc áo sơ mi của hắn chơi đùa. Còn nửa tháng nữa, Lâm Thần Khuynh lần này đi Mỹ cũng phải nửa tháng, thời gian mà nói hai người coi như hợp nhau, vừa lúc cùng nhau trở về. Bất quá nghĩ đến lại có nửa tháng không gặp được nàng, trong lòng hắn mơ hồ có chút ăn ngon. Đương nhiên, ngon nhất là một chuyện khác, hắn phát hiện Lâm phu nhân đi công tác hơn một tháng thế nhưng không nói nhớ hắn, vừa rồi lúc tỉnh động cũng chỉ gọi tên hắn. Điểm này Lâm Tổng có chút không hài lòng, ông băm nhỏ vào chóp mũi của cô và nói, nhỏ không có lương tâm, ta nào có lương tâm. Khương Ngọc Doanh nâng cằm lên nhìn anh, nháy mắt mấy cái. Người ta vẫn luôn làm việc chăm chỉ, mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ, lúc bận rộn ngay cả nước cũng không uống được. Một vấn đề phải lặp lại mấy chục lần trả lời, còn phải không ngừng cười, cười với các phóng viên truyền thông, cười với người hâm mộ. Khương Ngọc Doanh chọt vào mặt mình, ủy khuất nói, ngươi xem, sắc mặt cũng không tốt. Cô không phải là nghệ sĩ cuồng công việc, hiện tại thuộc loại đuổi vịt lên giá không làm không được. Cô còn rất hoài niệm ngày trước làm đẹp thể dục mua sắm. Oán giận xong mặt lại giơ cánh tay lên cho hắn xem. Da thịt trên tay tôi cũng kém, tôi thật sự rất vất vả a. Lúc bà Lâm oán giận, người cũng không thành thật, ngón chân cong lên đùi ông, gãi một cái chọc một chút. Nếu ông không trả lời, bà liền gãi, cho đến khi ông nói chuyện mới thôi. Lâm Thần Khuynh cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm người từ trên giường. Khương Ngọc Doanh nắm lấy cánh tay hắn. Ga sao, Lâm Thần Khuynh, trở về Nam Thành. Khương Ngọc Doanh đưa tay vỗ hắn, thả ta xuống, thả ta xuống, vừa rồi ta nói giỡn. Lâm Thần Khuynh đảo để ý, chân cũng không dừng lại. Khương Ngọc Doanh giữ chặt tủ bên cạnh, cong mặt mày cười lên. Người ta chính là muốn làm nũng với ngươi sao, như thế nào? Làm nũng cũng không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thừa nhận, lời nói vừa rồi quả thật khoa trương một chút. Được rồi, không phải khoa trương một chút, rất khoa trương, rất khoa trương. Mã Điêu hầu hạ cô rất tốt, một giờ một ly nước, vì thế cô thường xuyên chạy toilet. Có đôi khi nàng lắc đầu cự tuyệt uống, Mã Điêu người này lập tức dọn ra khỏi Lâm Thần Khuynh, nói cái gì đây là Lâm Tổng đặc biệt đời này, nhất định phải uống hết. Nói cái gì Lâm Tổng rất lo lắng cho cô, nếu cô không ăn uống uống tốt, Lâm Tổng cũng không có cách nào an tâm làm việc. Lúc ấy cô nghe xong cho anh một cái liếc mắt, Lâm Thần Khuynh mới không nói những lời buồn nôn như vậy, anh chỉ biết dùng hành động tỏ vẻ. Ví dụ, bây giờ, sau khi nghe khiếu nại của cô ấy về nhà mà không nói hai lời. Loại cảm giác này được coi trọng, thật tuyệt vời, bất quá tốt thì tốt, nhưng cô thật sự không thể đi, cô đi những người khác trong đoàn làm phim thì làm sao bây giờ? Khương Ngọc Doanh chọt vào ngực hắn nói, thật sự là nói giỡn. Lâm Thần dốc sức, cúi đầu nhìn cô. Khương Ngọc Doanh lại nói, người ta chính là nhớ ngươi mà, muốn nhìn xem ngươi hay không phải quan tâm ta hay không. Kết quả kiểm tra thế nào? Lâm Thần Khuynh cho cô ánh mắt không chút biểu tình gì. Hài lòng sao? Hài lòng, quá hài lòng. Khương Ngọc Doanh gãi gãi cằm hắn. Được rồi, ôm ta trở về đi. Lâm Thần nghiêng người chưa nhúc nhích, cô lại gãi gãi yết hầu của anh, mắt sao? Ngoạc. Ôm tôi trở về, Lâm Thần Khuynh, trở về có thể, đôi mắt Khương Ngọc Doanh sáng lên, nhíu mày. Lâm Thần Khuynh, hôn tôi, Khương Ngọc Doanh, không phải vừa hôn sao? Trong lúc nàng do dự, Lâm Thần nghiêng người xuống. Một giây sau, Khương Ngọc Doanh kéo cổ áo hắn kéo người xuống, ngẩng đầu lên tiến lại gần. Ôm nụ hôn luôn không quá tận hứng, Lâm Thần nghiêng về phía trước đi hai bước, buông cánh tay anh ra, buông người xuống, tiếp theo đặt cô lên tủ. Nâng hai má cô nghiêng đầu đè lên. Trên tủ đặt hai cái đồ trang trí, Khương Ngọc Doanh sau lưng đụng phải phanh kia, đồ trang trí lắc lư hai cái. Một lát sau, Lâm Thần Khuynh ôm Khương Ngọc Doanh đi vào phòng tắm, sau khi đi ra anh ôm cô ngủ. Ngoài cửa sổ tiếng gió ập tới, cành cây lắc lư, mơ hồ phản chiếu từng đạo bóng, kéo dài rơi xuống cửa sổ thủy tinh. 3 giờ sáng, điện thoại của Cao Thui đi vào. Lâm Tổng, đã đến lúc rồi. Nên đi rồi. Lâm Thần nghiêng tay từ dưới thân cô rời ra, sau đó lại nhét tay cô vào dưới chăn, hôn nhẹ lên trán cô một cái, tiếp theo hôn lên mặt cô, cuối cùng nụ hôn kia rơi xuống môi cô, nếm thử dừng lại, đứng dậy rời đi. Trước khi lên máy bay gửi WeChat cho Khương Ngọc Doanh, tôi đi Mỹ, sau khi trở về đón anh, chờ tôi. Lâm Thần Khuynh sang Mỹ ngoại trừ nói chuyện hợp tác, còn cố ý gặp một người. Từ trong tay hắn mua một ít châu báu trang sức giá trị không nhỏ, tính toán mang về cho Lâm phu nhân một chút kinh hỉ. Ai ngờ hắn kinh hỉ này còn chưa đưa ra tay, Khương Ngọc Doanh kinh hỉ đã tới trước. Khương Ngọc Doanh là phu nhân tổng giám đốc Lâm thị, nếu đã toàn bộ netizen biết, hiện tại nàng cũng không có gì để che giấu, tú ân ái cũng hào phóng. Ngày thông báo đuổi theo xong, cô điêu điêu ngựa đi, từ chỗ Cao Ký lấy địa chỉ khách sạn của Lâm Thần Khuynh. Một mình giết đi Mỹ. Mỹ kỳ danh là muốn cho Lâm Tổng công việc vất vả một chút kinh hỉ, yêu cầu Cao Huy giữ bí mật, không được tiết lộ hành tung của cô, bằng không tiền thưởng cuối năm sẽ bị trừ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Huy không hiểu rõ tình thú nhỏ giữa vợ chồng, nhưng nhớ tới khoảng thời gian này ông chủ quả thật quá vất vả, Điều chế thể xác và tinh thần cho một điều chế kinh hỉ coi như là công hiến cho tập đoàn Lâm Thị. Lúc này gật đầu đồng ý, kỳ thật sở dĩ hắn đồng ý điểm quan trọng nhất vẫn là bởi vì tiền thưởng. Vất vả một năm qua toàn bộ chỉ vào tiền thưởng đi ra ngoài đùa giỡn, làm sao có thể trừ đây? Không thể, Cao Diệp cẩu cẩu đem tin tức Lâm Thần Khuynh đều đi ra ngoài. Địa chỉ công ty, số tầng văn phòng, địa chỉ khách sạn, số phòng khách sạn, chỉ cần hắn nghĩ đến nhất nhất thông báo. Còn lại chính là chờ đợi bà chủ kinh hỉ lớn này đến, hắn thậm chí tưởng tượng một chút hình ảnh ông chủ bị kinh diễm đến, khẳng định là siêu cấp kích động. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, sự thật cũng không phải như vậy. Ông chủ thực sự rất phấn khích, nhưng không phải là một sự phấn khích tuyệt vời, nhưng sợ hãi, lý do là đột nhiên không thể liên lạc với bà chủ. Chuyện xảy ra là như vậy, Cao Diệp phụ trách tiếp đón Khương Ngọc Doanh, bao gồm cả mấy giờ cô xuống máy bay. Mấy giờ đi đón, đều an bài rõ ràng, chỉ là trước khi đi xảy ra chuyện. Hắn vừa định đi, bị Lâm Thần Khuynh gọi lại, tạm thời có một hạng mục muốn nói chuyện, cần phải cùng đi. Cao Hàm muốn nói lại thôi, muốn nói hôm nay phu nhân tới, hắn muốn đi đón người, nhưng nhớ tới lời bà chủ ngàn dặn vạn dặn, hắn đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Gật đầu, vâng, tôi sẽ sắp xếp một chiếc xe. Nhân lúc sắp xếp xe, anh bảo một nhân viên đi đón. Dặn dò anh, phải đón người an toàn, nhân viên vỗ ngực nói, không thành vấn đề nhất định sẽ đón người an toàn. Trước khi đi, nhân viên hẹp hòi hỏi, trợ lý kêu, ai đến? Bạn gái anh à, bạn gái dám. Cao Diệp cho người nọ một cước, mau đi đón, không nhận được trở về tìm ngươi tính sổ. Một câu thành lời, người thật đúng là không đón về. Nhân viên gọi điện thoại cho Cao Diệp, trợ lý gâu tây tôi đã chờ một tiếng rồi, tại sao mọi người vẫn chưa đến? Đó có phải là chuyến bay này không? Anh không nhầm, phải không? Cái gì? Người ta vẫn chưa nhận được nó. Cao Thui run lên, vội vàng kiểm tra tin tức chuyến bay. Đúng là chuyến bay này không sai. Anh ta dặn dò đối phương. Mau đi tìm, mau đi tìm. Cao Huy lại vào phòng họp, sắc mặt xanh mét, trên trán đổ mồ hôi. Nhân viên thỉnh thoảng gửi WeChat cho anh. Có vẻ như nó đã xuống máy bay. Trong giải khống nhìn thấy người rồi. Nhưng bây giờ thực sự không thể tìm thấy nó. Điện thoại anh đưa cho không ai trả lời. Không phải là, có chuyện gì vậy? Lần này Cao Ký rốt cuộc không chịu nổi nữa. Khom lưng bám vào bên tai Lâm Thần nói một câu. Lâm Thần nghiêng ngón tay dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc đứng dậy đem ghế dựa đều ngã xuống. Tốc độ đi ra khỏi phòng làm việc rất nhanh, trong nháy mắt biến mất trước mặt người khác. Cao Ký cùng đối phương nói lời xin lỗi xong cũng đi theo ra ngoài. Tại sao Thái Thái không gặp? Lâm Thần trầm giọng hỏi. Cao Ký không dám giấu giếm nữa, đành phải kể lại nguyên nhân và hậu quả quyết định tạo ra kinh hỉ của bá chủ một lần nữa. Nói xong vừa ngẩng đầu nhìn con ngươi lạnh lùng của Lâm Thần sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra. Lâm Tổng, tôi, an bài đi tìm người. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh thật sự chưa từng xui xẻo như vậy. Túi sách bị mất, điện thoại di động cũng bị mất. Gọi xe vẫn là xe đen, anh giao tiếp với anh ta đi, còn có rào cản ngôn ngữ, mắt thấy xe chạy ra khỏi nội thành, cô sợ tới mức không dám ra ngoài. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, một màn kinh hãi hơn một màn, có nữ hài tử bị đánh, còn có người bị cắt xén, còn có kéo đến địa phương không biết tên bị lừa bán. Ồ ồ, nàng sẽ không xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải hung đồ muốn cắt đứt nàng đi. Xã hội có quá nhiều trường hợp. Cô sợ tới mức đổ mồ hôi đầy người, trước mắt cũng không để ý đến làn da trên tay, chỉ cần một ý nghĩ, chạy trốn, nhanh chóng chạy trốn. Thừa dịp người phía trước xuống xe đi tiểu, cô dùng sức kéo tay nắm cửa, không để ý móng tay bị gãy, cảm giác đau đớn thấu tim truyền đến, cô nhếch miệng nhíu mày, không dám dừng lại, tiếp tục kéo. Xe cũng không biết là xe năm nào, tay cầm căn bản không có tác dụng, cô đành phải dùng móng tay dùng sức, kéo cửa xe ra một khe hở. Thân hình cô gầy gò, vừa vặn có thể vượt qua. Hoạt động tâm lý khi xuống xe rất phong phú, nếu bị phát hiện thì chết thật. Nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn một chút, chờ đi ra khỏi xe vài bước cô bắt đầu điên cuồng chạy, giày nửa đường còn rớt. Bất chấp nhặt cô tiếp tục chạy, tiếp tục chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, chạy đến ven đường, trên con đường rộng lớn một người cũng không có. Cô vừa đói vừa khát chân còn đau, chạy chạy. Đột nhiên khóc lên. Lâm Thần Khuynh ngươi ở đâu? Người mau tới cứu ta a! ta đều muốn chết. Ngươi nếu không tới, không thể thấy được ta. Ồ ồ, ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói với ngươi. Anh, em còn chưa nói cho em biết, anh yêu em rất nhiều. Ta còn chưa nói cho ngươi biết, ta muốn sinh cho ngươi hai đứa con. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết tên của đứa bé là gì. Lâm Thần Khuynh, ngươi còn chưa ôm hôn ta cao cao đâu. Anh còn chưa nói cho tôi biết, yêu em đâu. Ngươi nói muốn bổ sung tuần trăng mật cho ta. Ngươi rốt cuộc ở đâu a? Trong quốc gia xa lạ, cái gì cũng xa lạ. Khương Mộc Doanh vẫn chạy thẳng, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm, nàng lại dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không, tôi không thể bị bắt, cô ấy phải chạy nhanh. Có thể, tại sao đầu hơi choáng váng, và ngực có chút đau, có vẻ như không thể. Thở đi, trên trán Khương Mộc Doanh toát mồ hôi nhủi, nhìn hết thảy đều là hư ảo, bóng cây bốn phía thành bóng dâm, tựa hồ còn hướng nàng ngã xuống. Không thể ngất xỉu, kiên trì, Khương Mộc Doanh đỡ lên cây ven đường, khom lưng thở dốc, tuyệt vọng đến, nàng nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu đè nén. Doanh Doanh, Khương Mộc Doanh bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thân ảnh chạy ra ngoài vài bước, nước mắt giống như hạt châu đứt dây trút xuống. Lâm Thần Khuynh cũng không khá hơn, trên trán thấm mồ hôi, đuôi lông mày khóa chặt, trên mặt treo đất, trên áo sơ mi màu trắng có mấy mảnh bùn đất. Tay áo sắn lên khuỷu tay, trên cánh tay có mấy vết chảy xước thật sâu, trên quần âu màu đen đầy bụi bặm, trên giày cũng có vài vết rách, không còn là nam nhân cao lãnh khắt khe ăn mặc ngọc thụ lâm phong kia nữa. Xa xa nhìn qua, so với Khương Mộc Doanh còn chật vật hơn vài phần. Khương Mộc Doanh khóc càng ngày càng dữ dội, tay đấm vào ngực hắn, lẩm bẩm. Ngươi làm sao mới tới, như thế nào mới đến, ta thiếu chút nữa chết. Ô ô, Lâm Thần nghiêng đầu cô, đặt cô vào trong ngực, dùng hết toàn lực ôm. Thực xin lỗi, tôi đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều bị dọa chết. Khương Mộc Doanh đập lưng hắn đứt quãng nói. Túi sách bị mất, giày dép cũng bị mất. Tôi không liên lạc được với anh. Tôi sau này tôi sẽ chết ở chỗ này. Sao anh không gặp tôi ở sân bay? Tại sao tôi lại lên nhầm xe? Sao anh không tìm tôi sớm hơn? Lâm Thần Khuynh, ngươi xấu xa, ngươi hỏng rồi. Ô ô, Khương Mộc Doanh đã sớm quên lúc trước là ai sống chết không cần người tiếp nhận muốn tạo ra kinh hỉ. Nàng nằm sấp trong lòng Lâm Thần Khuynh, vừa khóc vừa mắng người, nước mắt nước mũi đều cọ cọ trên người hắn. Phát tê, yết xong, cô nghẹn ngào nói. Đời này tôi chưa bao giờ nghẹn ngào như vậy, anh bồi thường cho tôi. Lâm Thần Khuynh ngang ôm lấy cô. Được, anh sẽ đi cùng em. Trên xe, Cao Ký thiếu chút nữa quỳ xuống đất xin lỗi, cúi đầu không ngừng nói. Phu nhân, là lỗi của tôi, là tôi sơ suất, phu nhân xin lỗi, đều là lỗi của tôi, bà muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Khương Mộc Doanh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm trong lòng Lâm Thần Khuynh làm nũng, tim còn chưa biến mất, nói chuyện cũng có chút hữu khí vô lực. Đương nhiên, cảm giác tim không biến mất là thật, nói chuyện hữu khí vô lực là giả. Nếu không cô giả vờ như vậy, sau khi Lâm Thần Khuynh sẽ làm gì với cô? Vừa rồi cô chịu nhìn thấy, thần sắc anh rất không tốt, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Lâm Thần Khuynh đâu nỡ hung cô thật sự, hiện tại trong lòng còn sợ hãi. Nhớ tới 2 giờ cô biến mất, thần kinh anh căng thẳng cả người giống như đang đi lang thang bên bờ sắp điên, chỉ muốn hung hăng đè cô lên giường. Chạm vào nhiệt độ cơ thể của cô với cơ thể của mình. Nói với ổng là cô ấy ổn. Lâm Thần Khuynh chắp tay cô, lần lượt hôn lên món tay cô, trên môi mang theo xúc cảm lạnh lẽo sau khi tim đập thình thịch. Còn đau ở đâu nữa? Khương Mộc Doanh ấp òa giơ chân lên, ngón tay ngọc mảnh khảnh chỉ một ngón tay, ủy khuất nói. Cái này, không mang giày chạy một đường, lòng bàn chân vừa đỏ vừa sưng, mặc dù đơn giản thanh lý qua, phía trên còn có mấy vết chảy xước. Miệng vết thương không sâu, nhưng mỗi một đạo đều giống như vạch trên người Lâm Thần Khuynh, trái tim anh giống như bị dùng sức bóp một cái, đau đớn sinh đau. Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, trong ánh mắt cực kỳ ôn nhu, muốn chạm vào lại sợ sẽ làm cô đau, cuối cùng đành phải đặt chân cô lên đùi mình, cúi đầu nhẹ nhàng phất phất. Vừa nhào nặn, vừa xoa bóp để giảm bớt cảm xúc căng thẳng của cô. Khương Mộc Doanh dựa vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Trên mi mắt treo nước mắt run rẩy rơi xuống, có vài giọt mí mắt, nước mắt phiếm sáng bóng óng ánh, ánh mặt trời chiếu xuống càng thấy ta thấy thương. Cô đỏ mắt đuôi hít sâu một hơi, giống như xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng, nhúc nhích chân, làm nũng nói. Cái này cũng đau, Lâm Thần nghiêng chân xuống lại cầm lên, cằm vẫn căng thẳng như trước, lúc phất phất lực đạo khống chế còn tốt, Khương Ngọc Doanh nhếch môi cười khẽ một chút. Xe đang chạy với tốc độ nhanh, Cao Ký ngồi ngay ngắn ở ghế phủ, không dám ra, 2 giờ nay quả thực giống như lấy mạng anh vậy. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu không tìm được bà chủ sẽ như thế nào. Có lẽ ông chủ sẽ phát điên, anh ta cũng sẽ phát điên. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ vỡ vụn, phu nhân a, người sau này phải yên tĩnh một chút, lại một lần nữa, người của ta sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái không nghe được tiếng lòng của hắn, trong mắt đều là người trước mắt, thấy Lâm Thần mặt căng thẳng một đường cũng không nói gì, biết trong lòng hắn cũng sợ hãi. Không khỏi lại lắc lắc cẳng chân. Lâm Thần theo quán tính, buông con này xuống, đảo mắt nâng con kia lên, Khương Ngọc Doanh rút chân về, nghênh đón thần sắc khó hiểu của hắn nói. Lâm Thần Khuynh, ta không sao. Lâm Thần Khuynh không có biểu tình gì nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, liền lần thứ hai cúi đầu. Khương Ngọc Doanh lại nói một lần nữa. Lâm Cầu Cầu, ta thật sự không có việc gì. Ngươi xem, ta đây không phải hào hào xuất hiện trước mắt ngươi sao? Lâm Thần dốc một chút, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, đuôi lông mày khẽ nhíu lại buông ra, lần thứ hai gật gật đầu. Ừ, Khương Ngọc Doanh chịu không nổi bộ dáng không để ý tới người khác của hắn, nâng ông lên, bám cổ áo hắn ngồi lên đùi hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức lắc lư. Ta thật sự không có việc gì, Lâm Thần sợ cô ngã xuống, đưa tay vòng eo cô, cằm như có như không dán vào trán cô, thanh âm không nhẹ không nặng nói. Được, nghe kỹ, tiếng, tốt, kia mang theo rung động, không hiểu sao lại khiến người ta chua xót. Khương Ngọc Doanh không lắc lư, nhu thuận nằm ở vai hắn, chọc chọc cằm hắn, lại sờ sờ vành tay hắn, đầu ngón tay trắng nõn dọc theo sườn cổ hắn chậm rãi bơi đi. Ngón tay thỉnh thoảng cuộn mình lại mở ra, ở bên cổ hắn vẽ ra một vết đỏ không tính là rõ ràng. Có chút ngứa, Lâm Thần Khuynh hơi nghiêng đầu, vẫn không có ý muốn nói chuyện. Đầu ngón tay Khương Ngọc Doanh rơi xuống ít hầu hắn, sau khi gãi nhẹ 2 cái, thừa dịp hắn không chú ý cắn lên cằm hắn, lực đạo rất lớn, cắn ra dấu răng. Lâm Thần nghiêng mày, vòng tay cô lại không nhúc nhích, cô cần phát tê, yết, như vậy buổi tối mới không gặp ác mộng. Khương Ngọc Doanh cắn xong, uốt ve mặt hắn nói. Cảm giác được không? Lâm Thần khuynh rũ, Khương Ngọc Doanh chọc dấu răng trên cằm hắn, ta nhiệt tình như lửa a. Cao Ký lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, bà chủ thật đúng là rất nhiệt tình, nếu để cho nhân viên Lâm Thị nhìn thấy cảnh này không chừng nghĩ như thế nào, hơn phân nửa sẽ cảm thấy, bà chủ quá trâu bò, ngay cả băng sơn như ông chủ cũng dám trêu chọc. Châu xoa ầm ĩ, Cao Huy muốn cười lại không dám cười, sau đó lén lút quay đầu lại, cùng ánh mắt tài xế hội tụ một chút, sơ suất là nói, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta mù. Khương Ngọc Doanh đối với một số việc thật sự rất cố chấp, ví dụ như chuyện khiến Lâm Thần cười nghiêng ngả, cô liền làm rất vui vẻ, còn vui chết không biết mệt mỏi. Anh không nói, cô tiếp tục làm, ôm cánh tay anh lắc lư. Nhà, tôi thật sự không sao, đến đây, cười cho Lâm phu nhân một cái. Cười không ra được, Diễm, bộ dáng này của ngươi so với khóc còn khó coi hơn, muốn cười. Cười, Khương Ngọc Doanh đưa tay kéo khóe môi hắn. Muốn thủ công nặn ra một nụ cười sáng lạn, đáng tiếc khuôn mặt này của Lâm Thần Khuynh rất có ý thức của mình, không phải kéo ra là có thể lột ra nụ cười. Kết quả dùng sức kéo ra là, cười còn khó coi hơn khóc. Khương Ngọc Doanh không nghe theo, người bị kinh hách chính là nàng, vì sao dỗ dành người khác vẫn là nàng cũng quá khó khăn. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi không để ý tới người khác. Cằm cao ngất. Toàn thân tản ra khí tức ngạo kiều. Đừng trêu chọc tiểu công chúa trêu chọc tất chết. Và lại khí tức cố này vẫn tiếp tục cho đến khi vào phòng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là khí tính của cô quá lớn hay như thế nào. Đoạn đường xuống xe đến phòng khách sạn thế nhưng không để Lâm Thần Khuynh đào. Phải biết rằng trước kia Lâm phu nhân phần lớn là thân thể Lâm Thần Khuynh treo. Chân loại vật này căn bản không tồn tại. Đi đâu cũng phải đưa tay ôm. Hôm nay có thể coi là kỳ lạ, đương nhiên, Lâm Thần Khuynh càng kỳ quái, Bình thường Lâm phu nhân không cầu ôm hắn cũng sẽ chủ động đi ôm, hai người cơ bản không khoảng cách, nhưng hiện tại không phải, khoảng cách giữa hai người rất lớn, có thể nhét vào hai người. Cao Hàm cảm giác được gió lạnh tập luyện, giống như sắp thay đổi. Hắn đi nhanh vài bước mở cửa phòng ra, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cửa phòng đã đóng nặng nề lại, tiếp theo bên trong có thanh âm truyền đến. Cao Ký sợ tới mức vội vàng rời đi. Trong phòng, Lâm Thần Khuynh đem Khương Ngọc Doanh đè lên giường, run tay xé rách quần áo của nàng. Khương Ngọc Doanh đầu tiên là bị bộ dáng của hắn hoảng sợ, sau đó cảm nhận được sự bất an của hắn, buông tha dãy giụa, vuốt mặt hắn trấn an. Lâm Thần Khuynh, ngươi nhìn ta xem, ta thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì. Lâm Thần nghiêng ngả, đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía cô, bàn tay nắm vạt áo cô vừa chặt, đáy mắt giống như là quay cuồng cái gì đó, bất an bao phủ trong đáy lòng rốt cuộc không khống chế được, điên cuồng cuốn tới. Đây là lần đầu tiên anh ta thử những gì được gọi là sợ hãi. Thẳng đến hồi lâu sau, trái tim bất an của hắn mới yên lặng lại, cúi đầu hôn người trong ngực. Sau này không cho phép một mình xuất hành, loại chuyện này trải qua một lần đã lấy mạng hắn, lại một lần nữa, hắn thật sự không có cách nào sống. Khương Ngọc Doanh sụi lơ trong ngực hắn, ngay cả khí lực động cũng không có, nhẹ nhàng. Một tiếng, Lâm Thần dốc hết điếu thuốc trong tay ôm cô đi vào phòng tắm, tự mình rửa sạch vết bẩn cho cô, để lại dấu vết anh tạo ra. Khương Ngọc Doanh một lần nữa nằm trên giường, ý thức mê ly nhớ tới một chuyện, bọn họ hình như không có biện pháp gì. Bất quá nàng vừa mệt vừa buồn ngủ, không bao lâu sau ngủ thiếp đi. Khương Ngọc Doanh tâm niệm niệm kinh hỉ, cuối cùng lấy nàng chạy trốn trong chỗ chết chấm dứt, sau đó cùng Tống Học nói chuyện này, điểm chú ý của nàng có chút thiên vị. Tống Học đầu tiên là lo quan tâm cô một hồi lâu, sau đó tập trung mọi sự chú ý vào vấn đề. Hai người thực hiện nghĩa vụ vợ chồng tại sao không đeo bao cao su? Khương Ngọc Doanh giải thích, lúc đầu có, sau đó không còn, phỏng chừng là dùng xong. Tống Học cười nhạo, khách sạn 5 sao, ngay cả một cái bẫy cũng không có, lừa ai đây? Ta đoán phỏng chừng Lâm nhà ngươi không muốn dùng. Khương Ngọc Doanh nháy mắt, vì sao? Tống Học chập chập nói, muốn từ thế giới hai người biến thành gia đình ba người. Dứt lời, Khương Ngọc Doanh lâm vào trầm tư, cảm giác hình ảnh trong đầu còn rất đủ. Từ nhà hai người biến thành gia đình ba người, suy nghĩ có chút xa, thậm chí còn muốn đến nhà bốn người. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Học cao giọng hỏi, về chuyện của đứa nhỏ, cậu nghĩ sao? Khương Ngọc Doanh hoàn hồn, nàng nghĩ như thế nào? Cô ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng hình như cũng không bài xích. Khương Ngọc Doanh mím môi, cố tả ngôn hắn. Ai nha thật phiền, Tống Học không truy vấn nữa, mà chủ động nói về công việc, hiệu quả phát sóng. Mộng ảo, cực tốt, đã có vài chương trình tập kỹ tìm các cô ghi hình. Nàng muốn nghe ý kiến của Khương Ngọc Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh vén tóc lên vai, thản nhiên nói. Tống Học, anh có tính toán rời khỏi công ty không? Rời đi, Tống Học nói. Thế nào, anh định làm studio à? Khương Ngọc Doanh, không phải phòng làm việc. Tống Học, hả? Khương Ngọc Doanh, công ty điện ảnh và truyền hình. Tống Học, Khương Ngọc Doanh, người có muốn ra ngoài cùng ta làm không? Hợp đồng của Tống Viện chưa hết hạn. Nếu vi phạm hợp đồng phải trả rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Mấy năm nay kiếm được tiền cô cơ bản đưa cho gia đình, trong tay không có tiền nhàn rỗi. Cô trực tiếp giải thích tình hình. Khương Ngọc Doanh mỉm cười nói, chỉ cần ngươi muốn đi ra, còn lại cho ta. Lời này tựa hồ còn chưa nói xong bao lâu. Trên mạng xuất hiện chuyện Khương Ngọc Doanh và Tống Học cùng Diệu Huy chấm dứt hợp đồng. Diệu Huy thật vất vả mới nâng đỡ được hai nghệ sĩ, làm sao có thể cam tâm tình nguyện thả các nàng đi. Quần chúng ăn dưa nhau nhau chờ chia tay xé vở kịch lớn đến, chỉ là chờ trái chờ phải, chờ đến Diệu Huy quan vi tuyên bố. Chúc mừng bà Khương Ngọc Doanh, Tống Học phu nhân tương lai quang minh. Vở kịch này căn bản ngay cả cơ hội đánh cũng không có, đã cô đơn, có người tiết lộ phí giải phóng hợp đồng kinh thiên của các nàng, có người trêu chọc, Lâm Thị thiếu tiền sao? Đừng nói hơn 10 tỷ, cho dù là mấy chục ức, Lâm Thị cũng không sao cả. Người ta nhiều chỉ còn lại tiền, không quá mấy ngày, lại có người nói ra, không có phí giải phóng hợp đồng giá trên trời. Công ty điện ảnh và truyền hình Diệu Huy chủ động hủy hợp đồng, về phần quá trình cụ thể là cái gì không thể biết được. Dù sao Diệu Huy điện ảnh và truyền hình lần này hủy hợp đồng cũng không lấy được một xu. Đảo ngược quá nhanh, quần chúng ăn dưa đều trợn tròn mắt. Lâm Lan là nhân vật trung tâm gần gũi nhất với dưa, thay mặt cho toàn bộ cư dân mạng đặt câu hỏi, chị dâu, tiền phạt vi phạm hợp đồng của các chị là bao nhiêu? Lúc đó Khương Mộc Doanh đang làm thân thể, nghe Lâm Lan phấn chấn nói. Việc này là do anh trai cô giải quyết, có thể thật sự không trả tiền vi phạm hợp đồng. Mẹ kiếp, anh trai tôi thật lợi hại. Lâm Lan vẻ mặt sùng bái nói. Anh nói xem anh muốn nói vào giới giải trí anh trai tôi sẽ đồng ý sao? Dứt lời, dẫn tới hai ánh mắt khinh bỉ. Ngươi, khi đông người thì đỏ mặt, còn muốn đứng trước ống kính, ngươi dám sao? Lời này là Tống Học nói, đừng nói, còn rất châm kiến huyết. Khương Mộc Doanh không đả kích Lâm Lan quá nhiều, hỏi từng câu hỏi. Bây giờ anh và Phó Châu thế nào rồi? Ý cười trên mặt Lâm Lan dần dần lui ra, một lát sau lại ra vẻ không sao cả. Gần đây không liên lạc được. Khương Mộc Doanh và Tống Học liếc nhau, hai người lĩnh hội không nói gì nữa. Tin tức Khương Mộc Doanh thiếu chút nữa xảy ra chuyện ở Mỹ ngàn vạn giấu giếm vẫn không giấu giếm. Lâm phu nhân biết được mấy đêm không ngủ ngon. Lâm phụ thấy thế đau lòng không thôi. Đem Lâm Thần Khuynh gọi đến nhà cũ của trách một trận. Đổ lỗi có lẽ có nghĩa là một người đàn ông ngay cả người yêu của mình không thể bảo vệ. Còn được gọi là người đàn ông. Người đàn ông của chúng tôi phải có trách nhiệm. Đây là lời nói bên ngoài. Kỳ thật trong lòng hắn muốn nói là tiểu tử thúi. Để cho lão bà ta đi theo ngươi lo lắng sợ lá gan của ngươi béo ngươi. Lâm Thần dốc hết tự biết đối lý, mặc kệ ông Lâm nói cái gì, ông đều ở một bên lắng nghe thật kỹ. Cuối cùng ông Lâm ho khan một tiếng thật mạnh. Đi, xin lỗi nhạc phụ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết chuyện này, ông Khương cũng hoảng sợ, lúc này gọi Khương Mộc Doanh về nhà, kéo tay cô nói. Nhà đầu này của con, có thể để cho ba bớt lo lắng hay không? Khương Mộc Doanh dựa vào lòng Khương Phủ, làm nũng nói. Ba ba, con sai rồi. Ông Khương nhân cơ hội này, sau này nhất định phải có vệ sĩ đi theo. Nói xong, hắn nháy mắt với Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần nghiêng đầu, được, Khương Mộc Doanh bĩu môi. Có thể không cần không? Ông Khương ôm ngực nói. A, đau, Khương Mộc Doanh gật đầu. Được được, đi theo đi. Ông Khương và Lâm Thần nghiêng mắt, lời nói vừa chuyển sang sinh con. Doanh Doanh, anh và Thần Khuynh kết hôn cũng đã được một thời gian, dự định khi nào thì có con. Nói chuyện cũ, Khương Mộc Doanh đều nghe ra kén, lột bỏ cánh quất vào miệng, ý bảo Lâm Thần Khuynh trả lời, Lâm Thần Khuynh hàm cười nói. Ba, không vội, sao có thể không vội chứ? Ông Khương nói, con trai Lưu lão gia cách vách đều sinh ba đứa con, các ngươi còn một đứa chưa có, phải nắm chặt. Khương Mộc Doanh ăn xong một tép quýt ăn cánh thứ hai thì bị Lâm Thần Khuynh tay, hắn nhẹ giọng nói. Lạnh, Khương Mộc Doanh nhìn ánh mắt thân thiết của hắn, tha thứ cho mối hận đoá quất của hắn, quay đầu dỗ dành cha mình, ôm bánh bao của ông Khương làm nũng. Ba đừng thúc giục có được hay không, sinh bảo bối là đại sự, muốn yêu sinh, gần đây thần dốc xã giao nhiều, lại vẫn ở bên ngoài uống rượu, hiện tại muốn bảo bối không thích hợp. Cô đem trách nhiệm đều đổ lên người Lâm Thần Khuynh, khóe mắt dư quang quét qua anh, khẽ chớp mắt, giống như một con công hoa bán manh. Lâm Thần dốc lòng viên ý mã, phối hợp nói. Ba, là nguyên nhân của con, trong khoảng thời gian này có mấy hạng mục lớn muốn nói, chờ về sau chúng ta sẽ cân nhắc chuyện sinh con. Nói đến phần này, Khương Phụ cũng không tiện nói gì nữa, gật gật đầu, xem như đem đề tài này vạch trần. Buổi tối, Khương Mộc Doanh đang dựa vào sofa chơi điện thoại di động, chơi đùa đột nhiên nhớ tới một chuyện, lần trước dì cả của cô tới từ khi nào? Có vẻ như, lần này đến trễ, tôi sẽ đi. Khương Mộc Doanh lập tức ngồi dậy, vội vàng lật bản ghi nhớ, càng lật ngược lòng càng lạnh, dì cả trì hoãn suốt 10 ngày. Tình hình rất nguy hiểm, không tốt, cô giơ tay lên bụng bằng phẳng, không phải chứ, sẽ không thật sự có chứ. Trong lòng Khương Mộc Doanh thập phần thấp thỏm bất an, lúc nằm mơ một cước đem Lâm Thần Khuynh đạp xuống, cũng cao giọng quát lớn. Đều do ngươi, Lâm Thần Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, dùng biểu tình. Anh làm yêu gì, nhìn cô chằm chằm vài giây, đáy mắt nổi lên một tia ôn nhu, cúi đầu hôn lên môi cô, theo bản năng tiếp lời. Khương Mộc Doanh, cặn bã nam, Lâm Thần Khuynh, cách chương.